Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 34, tiên thuật hào hỏa cầu. Góc truyện audio.com. Lâm Xuyên hít sâu một hơi. Đối với trước mặt 9 người trực tiếp phun ra, cuồng bạo ngọn lửa màu đỏ thắm lập tức hóa thành một cái đường kính hơn 3 mét khổng lồ cầu lửa. Theo vốn cũng không như thế nào rộng lớn huyệt động trong thông đạo nghiền áp mà qua. Đây là pháp thuật, làm sao có thể, đáng chết, không phải chỉ có đến trúc cơ kỳ mới có thể thi triển pháp thuật sao? Người này rốt cuộc là tu vi gì? Đã xong, chạy mau, 9 người chứng kiến Lâm Xuyên thả ra pháp thuật, không có, nữa bất kỳ kháng cự nào tâm tư, xoay người chạy, nhưng mà tốc độ của bọn hắn mau nữa, lại thế nào nhanh đến qua đã thi triển mà ra hào hỏa cầu thuật đâu? Rừng rực hỏa diễm nháy mắt sẽ đem 9 người thân ảnh bao phủ. Tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp, cũng rốt cuộc không ai từ nơi kinh khủng trong ngọn lửa đi ra. Gia tộc Uchiha trụ cột nhẫn thuật, rốt cuộc tại nơi này không thuộc về Naruto dị giới tản ra ánh sáng óng ánh huy. Cái này trong nguyên tắc nhất thường sử dụng, nhưng lại không có bất kỳ ai chết cháy thuật, cũng rốt cuộc hoàn thành tự mình lần thứ nhất đánh chết. Hơi thở nóng bỏng mà ngay cả Lâm Xuyên sau lưng Tần Lãng bộ luyện sư đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Bởi vì cái này không chỉ là hào hỏa cầu thuật, mà là tiên pháp hào hỏa cầu thuật, so với Uchiha Itachi lần thứ nhất sử dụng chỉ có hơn mà không thua. Hỏa diễm qua đi, thi thể trên đất cơ hồ liền hài cốt đều không có lưu lại. Không sai biệt lắm hoàn toàn biến thành cho tàn. Phốc, phóng thích xong cái này tiên pháp. Lâm Xuyên một ngụm máu tươi phun ra, cũng không cách nào kiên trì nữa xuống dưới, thân thể chậm rãi sụi xuống, hắn chỉ cảm thấy Tần Lãng tại một khắc cuối cùng lao đến. Tiếp nhận thân thể của hắn, dẫn ta rời đi nơi này, nhanh, có người đến, Lâm Xuyên dùng hết sau cùng khí lực nói ra, đây là hắn tại sử dụng Byakugan thời điểm chứng kiến đấy. Bởi vì trước Tần Lãng bộ luyện sư cùng những người này đánh nhau, đã kinh động đến rất nhiều người hướng phía cái phương hướng này chạy đến. Nếu không rời đi, bọn hắn phải đối mặt có lẽ là rất nhiều tu sĩ vây công. Đi, Tần Lãng dùng hết khí lực toàn thân cõng lên Lâm Xuyên, mang theo bộ luyện sư hướng phía mặt khác dung nham thông đạo chạy tới. Nơi này thông đạo giống như mê cung đồng dạng đa dạng. Đã không có Lâm Xuyên Byakugan chỉ dẫn, bọn hắn muốn trong thời gian ngắn tìm được đi ra con đường căn bản không có khả năng. Chỉ có thể là trước tìm một cái ẩn nấp chỗ trốn lên. Làm tiếp mặt khác tính toán, Tần Lãng trong cơ thể linh khí dĩ nhiên không nhiều lắm. Trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu, mặc dù bọn hắn thiên phú dù tốt, khôi phục linh lực tốc độ mau nữa, cũng vô pháp gặp phải tiêu hao tốc độ. Nhất là tại vận dụng hộ thân pháp bảo dưới tình huống. Mà phụ trách phòng ngự bộ luyện sư giờ phút này càng thêm bất lực. Tu vi của nàng vốn cũng không có Tần Lãng cao. Gương đồng pháp bảo lực phòng ngự mặc dù không tệ, nhưng là đang cùng Ngô Hải lần thứ nhất đối kháng trong nàng cũng đã bị thương. Có thể kiên trì đến bây giờ quả thực tựu là kỳ tích. Giờ phút này ba người thật đúng là đến trình độ sơn cùng thủy tận. Nếu như gặp lại vừa mới tình huống như vậy, căn bản cũng không cần đánh, trực tiếp chờ chết là được rồi. Chạy đại khái một km tả hữu, Tần Lãng chỉ cảm thấy hai chân của mình như là tưới chì đồng dạng trầm trọng. Mỗi phóng ra một bước đều là đối với hắn cực hạn khiêu chiến. Nhưng hắn còn là cắn chặt răng tiến lên, không đến cuối cùng một khắc, hắn tuyệt đối sẽ không vứt bỏ, chuyển qua một ngã rẽ. Một tổ ba người thân ảnh xuất hiện tại hai người trước mắt. Tần Lãng tâm bỗng nhiên té ngã đáy cốc, hai cái luyện khí kỳ 3 tầng, một cái luyện khí kỳ tầng 2, bộ luyện sư rất nhanh liền đã đoán được đối thủ tu vi. Nhưng là khóe miệng cũng lộ ra một vòng cười khổ, thực lực như vậy đặt ở trước kia, bọn hắn không có chút nào sợ, nhưng là hiện tại, đã sơn cùng thủy tận ba người cái kia còn có một chút khí lực đối kháng. Dùng một điểm cuối cùng linh khí, tiến lên, Tần Lãng trầm giọng nói ra, đây là sau cùng biện pháp, bộ luyện sư nhẹ gật đầu, hai người đồng thời phát lực, tốc độ đạt tới nhanh nhất, phảng phất là hồi quang phản chiếu loại hướng phía đối diện phóng đi. Ồ, tổng người này tu vi không yếu, thế nhưng mà giống như đều bị thương, muốn xuất thủ sao? Trên người bọn họ nội đan cùng xích diễm hồng liên cũng không ít. Đây là một cơ hội tốt, ra tay giết bọn hắn. Đối diện ba người cơ hồ không do dự, lập tức liền quyết định ra tay. Tại nơi này ăn tươi nuốt sống tàn khốc thế giới, không giết người khác cũng chỉ có thể chờ lấy bị giết. Tất cả mọi người, cho dù là hài tử, cũng đã hoàn toàn đã không có ngây thơ chất phác có thể nói. Bành, bành, ba người quyền cước rơi vào Tần Lãng trên người thời điểm. Hắn hoàn toàn không có phản kháng cùng phòng ngự, mà là cố nén một hơi, theo trong ba người vọt qua, theo bên người bộ luyện sư càng là dùng thân thể của mình ngăn cản hướng về Lâm Xuyên công kích. Máu tươi không hẹn mà cùng theo hai người khóe miệng tràn ra. Đây là bọn hắn đánh một trận cuối cùng, đáng chết, để bọn hắn trốn thoát rồi. Truy, ba người kia cũng không nghĩ tới gặp được loại này không muốn mạng trùng kích. Ngây người một lúc nháy mắt liền để Tần Lãng bọn hắn vọt tới. Còn có đại khái 300 mét liền có thể đến cái chỗ kia. Đó là Lâm Xuyên dùng Byakugan phát hiện đấy. Sinh trưởng xích diễm hồng liên chỗ bí ẩn. Chỉ cần đến đó bên trong, chúng ta liền an toàn, nhất định phải chống đỡ. Tần Lãng tại trong lòng mặc niệm đạo. Ý thức của hắn đã có chút mơ hồ, chỉ là dùng một cỗ chấp niệm tại chèo chống mà thôi. Nhưng mà phảng phất là thượng thiên khai mở một trò đùa. Lúc bọn hắn chuyển qua một chỗ đường dễ thời điểm, lần nữa thấy được đứng tại trong thông đạo ba người, hơn nữa ba người này còn không phải cái gì người xa lạ. Mà là trước cùng Lâm Xuyên thiếu chút nữa nhắc đến xung đột Hàn Thanh ba người. Là bọn hắn. Hàn Thanh chứng kiến Tần Lãng bộ luyện sư nháy mắt liền nhận ra hai người. Ngay sau đó hắn thấy được ở vào trong hôn mê, bị Tần Lãng vác tại trên lưng Lâm Xuyên, đều bị thương sao, hơn nữa thậm chí ngay cả hắn cũng trọng thương hôn mê. Bọn hắn đến cùng gặp cái gì? Hàn Thanh chân mày hơi nhíu lại, chúng ta muốn xuất thủ sao? Hàn Thanh bên người một người trầm giọng nói ra, đây là một cái cơ hội tốt. Tần Lãng cầm bọn hắn nhiều như vậy nội đan, trên người thứ tốt tuyệt đối không ít, đợi, Hàn Thanh mà nói còn chưa nói đi ra, liền thấy huyệt động cuối cùng xuất hiện lần nữa ba người. Ba người này mục đích rất rõ ràng, cơ hồ liếc mắt liền nhìn ra tới là đang đuổi giết Lâm Xuyên bọn người. Còn có người đang đuổi giết bọn hắn, hai cái luyện khí kỳ ba tầng, một cái luyện khí kỳ tầng hai. Tu vi như vậy tự nhiên làm cho bọn hắn bỏ mạng chạy trốn. Là gặp cái gì địch nhân cường đại sao? Hàn Thanh giờ phút này tâm niệm thay đổi thật nhanh, mặt lộ vẻ vắng lặng chi sắc, động thủ, giúp thiếu niên tóc trắng kia ngăn lại truy kích người. Hàn Thanh mâu quang ngưng tụ, rốt cục làm ra quyết định. Thế nhưng mà, không nhưng nhị gì hết, thiếu niên tóc trắng kia thực lực thâm bất khả trắc. Đừng tưởng rằng hắn hiện tại hôn mê chúng ta liền nhất định có thể giết hắn. Một cái không tốt đều phải chết. Hàn Thanh trầm giọng nói ra. Trong đầu của hắn hiển hiện ra một đôi làm hắn ký ức hãy còn mới mẻ màu đỏ như máu con ngươi. Tin tưởng ta, cứu được hắn, tuyệt đối so với giết hắn đi muốn có lợi nhất nhiều lắm. Nói xong câu đó, Hàn Thanh xông lên mà ra, thẳng đến đối diện Tần Lãng mà đi. Chứng kiến Hàn Thanh vọt tới, Tần Lãng cùng bộ luyện sư cơ hồ tuyệt vọng, mà ở tới gần nháy mắt Hàn Thanh cũng không có ra tay với bọn họ, mà là trầm giọng đưa qua một câu, các ngươi nhanh lên ly khai, phía sau những người kia giao cho ta, cách chương.